cộng thêm 500 khối tiên thạch đưa lên, mà tiên thạch tới tay, cái kia cung tên đại hán thần sắc mới hòa hoãn một chút. Người sứ khác, đã ngươi giao phí bảo hộ, như vậy tại đêm không ngủ trong lúc đó, châu đen thôn liền sẽ bảo đảm an toàn của ngươi cùng thông thường tu luyện ẩm thực, nhưng là ngươi nhớ lấy, tại châu đen thôn có 3 đại cấm kỵ. 1. Không chiếm được đi rời đi hộ thôn đại trận phòng hộ phạm vi. 2. Không được quan sát châu đen thôn hạch tâm cấm địa. 3. Không được cùng mới con kia hộ thôn nữ quỷ tư thông, rõ chưa? Minh Bạch, ta có thể trong thôn tu hành sao? Trương Dương vội vàng nói, điều này rất trọng yếu. Đương nhiên, ngươi giao phí bảo hộ, cái kia châu đen núi phụ cận 500 dặm linh khí ngươi tùy tiện hấp thu. A, đa tạ, ta còn có một chuyện không rõ, cái gì là đêm không ngủ? Trương Dương hỏi lại. Ngươi sẽ biết. Đại hán giống như bể bộn nhiều việc, tùy tiện nói vài câu liền đi, bất quá rất nhanh hắn lại vòng trở lại. Ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một chút tiên thạch, bởi vì khi cái tiếp theo đêm không ngủ đến thời điểm, ngươi như cũng không đủ tiên thạch, hoặc là chết ở bên ngoài, hoặc là tựa như vị kia thiếu tiền thuê nhà không trả người xứ khác, chúng ta bình thường đều đem hắn gả cho hộ thôn quỷ làm quỷ trợ phu. Đại hán đi. Trương Dương thì ánh mắt phức tạp đứng tại cửa thôn, ở đây, cái kia quỷ thái hậu, cũng chính là hộ thôn quỷ một lần nữa biến thành một cái kiểu tích tích, yếu đuối yếu, như nước trong veo tiểu phụ nhân ở nơi đó gào khóc, than thở khóc lóc, thương tâm vô cùng. Giống như người chết thật là trượng phu nàng đồng dạng. Cỗ thi thể kia không có trái tim, trên mặt lại còn mang theo một loại vô cùng hài lòng nụ cười quỷ dị, thân thể tứ chi hiện lên không đối xứng có rút bộ dáng. Những này thì cũng thôi đi, chân chính cho Trương Dương chấn động không gì sánh nổi chính là, cái này người chết là một cái trúc cơ kỳ, đồng thời rất có thể giống như hắn, đều là thông qua vô tận chi hải đi vào tiên hiệp thế giới người xứ khác. Cái này tu tiên thế giới quả nhiên khủng bố như vậy. Trương Dương ở trong lòng cảm khái một chút, liền xoay người đi vào thôn xóm, sau lưng cái kia hộ thôn quỷ khóc hào thanh âm lớn hơn, nếu như hắn quay đầu, liền sẽ phát hiện cái này hộ thôn quỷ nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, nước bọt đều có dài một thước. Tòa này cổ thôn ngoại ý muốn lớn, mà lại có 2 tầng, trên mặt đất tầng 1, tầng tiếp theo, thôn dân cũng rất nhiều, nhưng cơ bản đối với Trương Dương xuất hiện nhắm mắt làm ngơ, mà lại những thôn dân này bể bộn nhiều việc. Nam nhân đang xử lý gia thú hoặc là rèn sắt thường. Nữ nhân thì là tại phòng ốc trong khe hở khai khẩn ra từng đầu nhỏ hẹp thổ địa, ở phía trên trồng lấy các loại căn bản không nhận ra thực vật, 8-9 tuổi trở lên bọn trẻ đều đang rèn luyện thân thể, chỉ có càng nhỏ hơn hài tử mới có thể không buồn không lo đầy đường đạo chạy loạn. Thậm chí tại thôn này bên trong, liền tóc trắng cổ hy lão đầu nhi, lao thái thái, đều riêng phần mình trong tay cầm vũ khí, một loại phụ ma không biết pháp thuật vũ khí. Trương Dương cảm giác đầu tiên chính là, cái này cổ thôn quá khẩn trương. Tùy thời tùy chỗ đều ở vào một loại căng thẳng trạng thái chiến tranh, giống như ngày mai liền sẽ đại nạn lâm đầu đồng dạng. Trương Dương khắp nơi đi tới, cũng không ai quản hắn, thẳng đến hắn đi tới thôn cuối cùng, nơi này có một mảnh đất trống lớn, ở giữa là một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu thạch đầu phòng ở, tựa như là một loại nào đó tế tự miếu, một cái lưng còng lao đầu ngồi tại trước miếu, giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh. Trương Dương không dám đánh nhiễu, quay đầu trở về. Sau đó mới tại thôn mặt khác một bên biên giới tìm được một gian rõ ràng không người ở lại thạch ốc. Đại hán kia đã không có minh xác yêu cầu, nghĩ đến chính là hắn có thể hoạt động tự do. Bất quá vì cẩn thận lý do, hắn vẫn là chờ đợi một đoạn thời gian, xác định thật không người can thiệp, lúc này mới yên tâm. Hắn cầm 500 khối tiên thạch mua một cái ở tạm tư cách, có thể không đơn thuần là vì tránh né kia cái gì đêm không ngủ, hắn chân chính muốn làm chính là để hắn tu hành tiến vào quỹ đạo. Trước đó thời điểm, coi như trở thành kiếm tu, Trương Dương cũng vô pháp tiếp tục tu hành, bởi vì làm điều kiện không đủ, nhất là tu tập kiếm quyết phương diện, là nhất định phải tới tu tiên thế giới mới có thể bắt đầu tu tập. Tĩnh khí, ngưng thần. Mở ra vô hình tâm kiếm chém dụng tạp nghiệm, tụ tập vô hình hồn kiếm bảo vệ hồn phách linh hải. Đến tận đây, Trương Dương cũng đã là tiến vào hoàn mỹ nhất tu hành trạng thái. Sau đó, hắn liền chậm rãi vận chuyển tâm pháp, đem thế giới này một sợi bản thổ thiên địa linh khí dẫn xuống tới. Đây là rất thường quy thao tác. Bất quá đối với Trương Dương mà nói lại là không á với một đạo lôi đỉnh tại linh hải thiên mạch bên trong nổ vang. Đây là thế giới này thiên địa linh khí đối với hắn tiến hành khảo hạch suy đoán, trong này có một cái đồng ý độ vấn đề. Dù sao hắn là thông qua những phương thức khác trúc cơ, không phải thế giới này thổ dân, trong này tất nhiên sẽ tồn tại bài xích. Từ bên ngoài nhìn hết thể bình thường. Nhưng Trương Dương linh hải thiên mạch bên trong, lại là lôi minh âm thanh không ngừng, đây chính là tại độ bên trong kiếp. Dòng dã 5 canh giờ. Hắn mới thành công tan đi cái này một sợi bản thổ thiên địa linh khí, cùng toàn bộ thế giới câu nối liền. Giờ khắc này, Trương Dương trong thân thể chín đại kiếm tu thiên mạch cũng hơi rung động, giống như là cùng này phương thiên địa sinh ra cộng minh nào đó. Đáng tiếc cái này cộng minh chỉ có một sát cái kia. Hô! chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Trương Dương trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, từ giờ trở đi, hắn mới xem như một cái chân chính người tu tiên. Đứng dậy, có chút sống chuyển động thân thể, hắn liền cảm giác toàn thân xương cốt, kinh mạch, nội phủ, tinh huyết đều tiến vào một cái rất tràn đầy thiêu đốt trạng thái. Đây chính là cùng kim đan đạo người tu tiên hoàn toàn khác biệt tu luyện hình thức. Kim đan đạo người tu tiên cần tinh khí nội liễm, luyện khí thành đan. Mà kiếm tu lại cần thiêu đốt khí huyết hồn phách linh hải, thậm chí hết thảy. Còn thì kém rất nhiều, vô pháp tu tập huyền phẩm kiếm quyết, cái này chủ nếu là bởi vì ta căn cơ quá yếu. Trương Dương chậm rãi suy tư, trong đầu đồng thời hiện ra một đạo phàm phẩm kiếm quyết, đây chính là lúc trước hắn tại hoàn thành tận thế xây thôn nhiệm vụ thời đánh giết cái kia danh nhân tộc kiếm tu lấy được kiếm quyết. Kiếm quyết này mặc dù là phàm phẩm, nhưng cùng ta hiện tại cấp độ vừa vặn hô ứng, liền cái này đi. Nhất niệm quyết định, Trương Dương ý mạch kiếm hoàn bên trong, một đạo sơn hà kiếm ý liền bay lên, giờ khắc này, cả người hắn đứng ở nơi đó, cho người cảm giác tựa như là một tòa lồng lộng núi cao, một đầu chạy xiết sông lớn. Sơn hà kiếm ý thần kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có thể càng thần kỳ là sơn hà kiếm quyết, bên trong liền ba đạo kiếm thế. Một viết cửu trọng sơn, lấy sơn lĩnh trung điệp, nhất trọng càng cao hơn nhất trọng chi ý. Một viết ngàn tầng mây, lấy mây mù lượn lờ, ngàn tầng vạn tầng, hư vô mở mịt chi ý. Một viết chạy về hướng đông nước, lấy trăm sông đổ về một biển, chạy về hướng đông đại thế không thể làm trái ý. Đã từng cái này tam trọng kiếm thế, Trương Dương linh ngộ cũng nắm giữ, nhưng căn bản là không có cách phóng xuất ra. Giờ phút này lại khác biệt. Khí tức của hắn một bên dẫn dắt thiên địa linh khí, một bên cổ động sơn hà kiếm ý, cuối cùng lại ngưng tụ kiếm quyết, ba cái quy nhất, thiếu một không thể. Mấy giây về sau, lấy Trương Dương làm trung tâm, phạm vi mười mấy mét bên trong không khí liền ngưng lại, giống như có cái gì vô hình đồ vật rơi xuống đến, đây chính là cửu trọng sơn kiếm thế tạo ra dấu hiệu. Trương Dương không dám thất lễ, trực tiếp lấy ra phàm phẩm kiếm khí bóng xanh, đem cái kia cửu trọng sơn kiếm thế rót vào trong đó. Tại một tích tắc này cái kia, hắn liền cảm giác chính mình giống như bị hút khô đồng dạng, trong cơ thể trọn vẹn trôi mất 20 miệng bản mệnh linh khí, sau đó kiếm khí bóng xanh vù vù một tiếng, đột nhiên buộc phát ra lóa mắt bạch quang, đồng thời cũng thật giống như cửu trọng đại sơn oanh kích xuống đồng dạng. Oanh! Nguyên một tòa lấy phàm quặng sắt tu kiến mà thành, cực kỳ kiên cố thạch ốc đúng là trực tiếp bị Trương Dương một kiếm cho oanh sập. Sau đó, hắn đầu gối đóng mềm nhũn, kém chút đứng không vững, bởi vì hắn phạm vào tối kỵ, hắn dĩ nhiên không có tại thể nội dự trữ đủ nhiều bản mệnh linh khí, sở dĩ vừa rồi cái này một đạo cửu trọng sơn kiếm thế cũng chỉ có thể thôn phệ hắn mình lực lượng. Mẹ nó, kiếm tu cái nghề nghiệp này tiêu hao bản mệnh linh khí giống như so kim đan đạo càng kinh khủng a. Trong lòng chửi bậy, Trương Dương chỉ có thể lấy ra tiên thạch khôi phục nhanh chóng, mà động tĩnh này tự nhiên dẫn tới thôn dân vây xem, bất qua ánh mắt của bọn hắn vì cái gì quỷ dị như vậy? Trọn vẹn tiêu hao 5 khối tiên thạch, Trương Dương mới khôi phục lại, mà khoảng thời gian này, thôn dân đều không có quấy rầy hắn, thậm chí khi cái kia mang theo cung tên đại hán chạy đến về sau, còn chuyên môn thanh tràng. Vừa nhìn thấy Trương Dương đã tọa kết thúc, liền nóng bỏng mà hỏi: "Huynh đệ, ngươi vừa rồi thi triển, chẳng lẽ là phàm phẩm kiếm quyết?" "A." Trương Dương sững sờ, nhưng hắn tâm tư lập tức xoay nhanh, thuận theo lời nói liền cười khổ nói: "Phàm phẩm chưa nói tới, chính là năm đó ta tại một chỗ trong di tích lấy được một phần không trọn vẹn kiếm quyết, chỉ có một đạo kiếm thế, nhưng ta vẫn luôn vô pháp trưởng khống." Khụ khụ khụ. Một ngụm lớn máu tươi bị Trương Dương ngạnh sinh sinh ho ra đến, lần này tốt, diễn kỹ phá trận. Nhưng cái này uy lực cũng đủ cường đại. Đại hán kia như cũ hai mắt sáng lên nói, giống như phàm phẩm kiếm quyết là cái gì ghê gớm đồ vật đồng dạng. Trương Dương bất động thanh sắc, tiếp tục sắc mặt xám trắng mà nói: "Các hạ nói đùa, ta thực lực này quá yếu. Quý thôn xóm hộ thôn quỷ tiện tay một kích liền có thể giết chết ta, cái này không trọn vẹn phàm phẩm kiếm quyết lại có thể có ích lợi gì?" "Ha ha, liền xem như không trọn vẹn phàm phẩm kiếm quyết, đó cũng là phàm phẩm kiếm quyết, huynh đệ, thương lượng, chúng ta Châu Đen thôn có thể vĩnh cửu thuê huynh đệ vì thôn xóm trưởng lão, mặt khác lại tặng kèm 1000 khối tiên thạch, chỉ cầu ban thưởng cái này đạo không trọn vẹn phàm phẩm kiếm quyết." Đại hán vô cùng thành khẩn nói. Trương Dương lúc này là thật mơ hồ. Bởi vì cái này cái gì Châu Đen thôn hộ thôn quỷ đều là kim đan kỳ mạnh như vậy, làm sao có thể để ý một đạo không trọn vẹn phàm phẩm kiếm quyết. "Ai, huynh đệ, thực không dám giấu giếm, chúng ta Châu Đen thôn sở dĩ có thể tại hiểm ác hoang dạ ở trong có chỗ đứng, cũng là bởi vì có một con thái hậu cấp bậc hộ thôn quỷ, nhưng đây là chúng ta lão tổ tông hơn 1000 năm trước truyền thừa, chúng ta hàng năm đều muốn cho nó hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ, cái này cũng không thuộc về chúng ta lực lượng." Đại hán do dự một chút, cuối cùng nói ra tình hình thực tế. "Ta gót, hơn 1000 năm nữ quỷ, các ngươi không sợ phản vệ?" Trương Dương là thật giật nảy mình. "Sẽ không, sẽ không, tam âm cổ không phá,

Trương Dương liền cười hắc hắc, ánh mắt nghiền ngẫm, tốt à, còn có cái thứ ba lý do, cái kia nữ quỷ có một chút không có nói sai, các ngươi đều không phải người lương thiện, có thể ta lại không phải thủ tự chính nghĩa trận doanh, không hứng thú giết các ngươi chứng đạo, sở dĩ ta liền trước hết giết các ngươi trong thế giới này mạnh nhất dựa vào, sau đó các ngươi liền sẽ ngoan ngoãn cùng ta hợp tác. Không phải sao? Đêm không ngủ liền muốn tới, các ngươi cũng tìm không được nữa giống ta dạng này nhiệt tâm, thiện lương, hữu ái, trọng yếu nhất chính là thực lực cường đại đối tác. Ừm, ngày mai trước hừng đông sáng, ta muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi. Chương 256, Cổ Linh. Trương Dương cho là hắn nhưng thật ra là một cái người rất hiền lành, đồng thời bao dung tính rất cao, chỉ thiếu một chút liền có thể xưng là Trương Thánh Mẫu, hoặc là Trương Thánh Công. Sở dĩ hắn cũng không nghĩ làm khó dễ châu đen thôn bất luận kẻ nào, thậm chí còn đại công vô tư, bất kể thù lao thay bọn hắn diệt trừ một đầu ác quỷ. Dù là châu đen thôn người đã sớm đang mưu đồ muốn xử lý hắn cho ăn quỷ. Ai, đều là chút người đáng thương, sở dĩ ta cũng liền nguyên nghĩ rằng các người, nói ra yêu cầu của các người đi. Trương Dương một bộ trách trời thương dân biểu lộ, tại hắn đứng đối diện chính là Ngưu Giác thôn trưởng cùng 7 vị thôn trang trưởng lão, một vị thái thượng trưởng lão. Linh vị, nghĩ hợp tác có thể, nhưng ngươi nhất định phải đem ngươi cái kia đạo cửu trọng sơn kiếm thế từ đầu chí cuối giáo sư ra, mà không phải hôm qua cái kia lừa gạt người mặt hàng. Mặt khác, đêm qua ngươi dùng để kinh động tam âm cổ chính là cái gì pháp thuật, cũng cùng nhau giao ra, như vậy người trưởng thôn này chi vị ta đều nguyện ý cho ngươi. Ngưu Giác một mặt âm trầm nói, đây chính là bọn họ trong đêm lấy ra thành ý. Sở dĩ, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không tin tưởng ta truyền thụ cho kiếm thế. Thậm chí cũng là bởi vì này muốn cạo chết ta. Trương Dương nhíu mày, thần sắc rất cổ quái. Hừ, chúng ta mặc dù là hoang dã người, nhưng cũng biết hàng. Vậy liền không có biện pháp, ta hôm qua truyền thụ cho các ngươi, hoàn toàn chính xác chính là cửu trọng sơn kiếm thế, các ngươi thế mà không tin tưởng, ha ha. Thú vị, cái này cũng không đủ thành ý. Trương Dương sắc mặt nghiêm túc lại, đám này tên ghê tởm thế mà không cho hắn làm Trương Thánh Công cơ hội, thật sự là tâm hắn đáng chết, kỳ nhân có thể giết. Khu khu. Có lẽ, chúng ta còn có một loại khác hợp tác phương pháp. Một giọng già nua đống nhiên vang lên, lại là châu đen thôn cái kia thái thượng trưởng lão linh vị bên trong chuyển tới. Giờ khác này Trương Dương chính mình không có cảm giác gì, cái kia Ngưu Giác, cùng cái khác sáu cái thôn xóm trưởng lão lại từng cái sắc mặt đại biến. Sau một khắc, nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt. Một thân ảnh già nua dần dần hiện hiện, có chút quen thuộc, là hôm qua Trương Dương đi dạo xung quanh thời điểm, tại tòa kia từ đường nhìn đằng trước đến cái kia buồn ngủ lao đầu nhi. Bất hiếu tử tôn gặp qua thúc công. Bất hiếu tử tôn bái kiến ra ra. Phân phật, không ngừng lưu giác mấy người, liền thôn dân chung quanh đều quỳ xuống một mảng lớn. Nhưng cái kia không biết là người hay quỷ lao đầu nhi lại không để ý tới, chỉ là dùng cặp kia vẫn đục ra mắt nhìn chầm chầm Trương Dương, chầm rãi nói, lao hủ đã chết đi 249 năm. Trước khi chết hồn phách tự động rót vào tam âm cổ trở thành chống linh, chỉ vì bảo hộ hậu thế, bảo hộ thôn xóm kéo dài phát triển. Thế đạo gian khổ a, chúng ta tiên tổ với hoang man bên trong vượt mọi chông gai, che già mang mọc, chỉ vì kéo dài huyết mạch hậu đại. Ở trong quá trình này, chúng ta cầu qua đầy trời thần linh, cũng đã làm tà linh tín đồ, cung phụng qua ma đầu, hiến tế với quỷ tộc, càng xả thân cầu pháp với tiên nhân, biện pháp gì đều thử qua, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, chính là có thể sống sót mà thôi. Nhưng chính là cái này đơn giản nhất yêu cầu đều là hy vọng xa vời, thần linh chưa hề đáp lại qua chúng ta, tà linh kém chút để chúng ta diệt tộc, ma đầu, quỷ tộc đều giáp tâm không tốt, ngươi câu kia không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác quá chính xác. Cho tới cao cao tại thượng tiên nhân, lại xem chúng ta như sâu kiến. Rút kinh nghiệm xương máu, chúng ta quen biết đến một sự kiện, đó chính là cầu ngươi không bằng cầu mình. Thế là chúng ta tiên tổ sáng chế tam âm cổ, một là vì dung nạp sở hữu chết đi tộc nhân hồn phách. Thứ hai phù hộ tử tôn thôn xóm, đến tận đây, chúng ta mới sống xuất một cái ra dáng chính mình. Bây giờ, tử tôn vô chi, lại ngây thơ cho rằng tam âm cổ liền có thể vĩnh viễn trấn nhiếp hộ thôn quỷ, thậm chí bị che đậy quên lãng tổ hấn, lao hủ nhìn ở trong mắt lại không có thể làm sao, bởi vì cái kia hộ thôn quỷ thậm chí đã thần thông quảng đại đến uy hiếp tam âm cổ bản thân. Sở dĩ đêm qua khi ngươi bỗng nhiên nổi lên về sau, lão hủ lập tức lấy chống linh thân phận đánh vang tam âm cổ, vạn hạnh. Con kia sắp mất khống chế hộ thôn quỷ cuối cùng cũng bị chém giết, đây thật là bản thôn đại hạnh. Mà lão hủ hôm nay hiện thân, cố nhiên là vì trừng trị bất hiếu tử tôn, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là bái tạ ân công. Lão đầu nhi nói đến đây, liền thật run rẩy muốn cho Trương Dương thi lễ. Trương Dương không nói chuyện, thu lễ này, nhưng chủ yếu nhất là, hắn còn không xác định muốn hay không tin tưởng, hoặc là liền xem như tin tưởng, hắn sau đó phải làm thế nào còn chưa nhất định. Bất hiếu tử tôn, cho lão hủ mất mặt đến nhà. các ngươi không có tư cách lại làm thôn trưởng thôn giả, đi làm chống linh đi. Trước đó còn tuổi già sức yếu lao đầu nhi giờ khắc này lại là xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, Trương Dương chỉ nghe một tiếng tam âm cổ vang, cái kia Ngưu Giác bảy người liền biến thành túi da, gió thổi qua liền hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Lại là cái kia tam âm cổ hút máu tươi của bọn hắn cốt nhục, duy chỉ có lưu lại linh hồn của bọn hắn. Thậm chí tại thời khắc này, Ngưu Giác bảy người còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, linh hồn của bọn hắn liền mở mịt đứng tại chỗ. Tốt nửa ngày sau mới la hoàng lên. Cái kia thái thượng trưởng lão cũng mặc kệ bọn hắn, liền đối với Trương Dương nói, ân công chắc hẳn cũng biết đêm không ngủ lợi hại, quá khứ những năm này, ta những con cháu bất hiếu này nương tựa theo cái kia hộ thôn quỷ đều có thể bình an vượt qua. Nhưng năm nay là vô luận như thế nào đều không thể vượt qua, hoặc là coi như kháng qua đêm không ngủ, cái kia hộ thôn quỷ cũng sẽ lập tức phản vệ, tàn sát hết toàn thôn già trẻ. Sở dĩ, mời ân công không cần hoài nghi lão hủ thành ý, nếu như ân công muốn làm người trưởng thôn này, vị trí này lập tức cho ngươi. Nếu như không muốn làm, chỉ cần ân công có thể trợ giúp bản thôn vượt qua lần này đêm không ngủ, như vậy nhưng có chỗ cầu, năng lực bên trong, bản thôn đều sẽ thỏa mãn ân công cần thiết. Trương Dương nhìn xem lão đầu nhi, trong lòng tự nhủ đây mới là thành ý mãn mãn, hơn nữa còn quyết định được hắn vô pháp cự tuyệt, dù sao kia cái gì đêm không ngủ Trương Dương cũng không muốn một mình đối mặt. Tốt, thôn trưởng chi vị ta không cần, nhưng chúng ta lẫn nhau có thể hợp tác lần này, ta nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, không vì cái khác. Chỉ vì bảo vệ tính mạng. Thông khoái. Lao đầu nhi khen một tiếng, dạng này mới đúng chứ, việc quan hệ riêng phần mình vận mệnh, ai cũng sẽ không qua loa, mà lại sẽ không chơi cái gì tâm nhãn. Sau đó, lao đầu nhi lấy tốc độ nhanh nhất làm xong kế nhiệm thôn trưởng, cùng mấy tên thôn giả, Trương Dương cũng là trong đó một vị, lần này hắn liền không cự tuyệt. Tân nhiệm thôn trưởng gọi Châu Đầu, là một cái chỉ có hơn 30 tuổi cường tráng hán tử, một con mắt vì bình thường màu đen, một cái khác ánh mắt lại là đỏ thắm như máu. Mà Châu Đậu nói tới câu nói đầu tiên liền để Trương Dương không dám coi thường. Người xứ khác, ta không biết ngươi tại sao lại muốn tới đất đen nguyên, nhưng ở ngươi trước đó, ta biết hết thể có 17 cái người xứ khác xuất hiện tại đất đen nguyên, trong đó 9 cái tên ngu xuẩn trực tiếp liền chết, nhưng vẫn cũ có 8 cái người xứ khác đi ra đất đen nguyên. Ta không biết bọn hắn đều đi nơi nào, nhưng ta từng vì một người trong đó làm qua dẫn đường, cũng từ hành vi của hắn trong lời nói lục lọi ra một chút thứ không tầm thường, tỉ như... Hắn dĩ nhiên ý nghĩ hao huyền nghĩ thành lập một cái tu tiên môn phái. Lúc trước ta cho rằng đây là một chuyện cười, nhưng bây giờ, ta với tư cách thôn trưởng, ta có trách nhiệm vì thôn xóm tương lai vận mệnh tìm tới một cái tốt hơn đường ra. Sở dĩ, người xứ khác, nếu như chúng ta Châu Đen thôn nguyện ý thụ ngươi che chở, ngươi sẽ lưu lại tại đất đen nguyên thành lập một cái tu tiên môn phái sao? Chương 257, lại là ngẫu nhiên. Lại để cho ta ngẫu nhiên buông xuống kiến thôn lệnh. Trương Dương một mặt ghét bỏ. Không phải nhằm vào trước mắt cái mới nhìn qua này phi thường có quyết đoán khu nhà mới giải. Làm huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ thời điểm hắn là tiểu manh tân, cái gì cũng đều không hiểu, ngẫu nhiên ném kiến thôn lệnh còn có thể thông cảm được. Sau đó trò chơi kiến thôn lệnh cùng tận thế kiến thôn lệnh đều là khiến cho ngẫu nhiên, lúc ấy hắn liền thề, từ nay về sau rốt cuộc không tùy cơ. Kết quả báo ứng này tới là nhanh như vậy. Hắn vốn định cẩn thận khảo sát, nghiêm túc châm trước, tính toán tỉ mỉ, bày mưu nghị kế. Chí ít cũng phải là nhỏ có năng lực sau lại chính thức mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Nhưng bây giờ điều kiện quả thực vô pháp cự tuyệt ta. Trương Dương thống khổ vuốt vuốt cái chán, tiên hiệp thế giới hoàn cảnh lớn là như thế ác liệt, cạnh tranh càng là kịch liệt vô cùng, phải biết hắn muốn kiến thiết chính là tiên hiệp môn phái mà không phải phổ thông thôn. Việc này cho ta ngẫm lại, việc cấp bách là làm sao vượt qua đêm không ngủ. Trương Dương chần chờ một chút, cứ như vậy trả lời chắc chắn nói, kết quả hắn liền thấy cái kia khu nhà mới dài Châu Đậu cười cười. Ta 14 tuổi liền theo một chi thương đội rời đi đất đen nguyên, một mực đang lang thang bên ngoài sóc này 23 năm, thẳng đến 5 năm trước ta lần nữa trở về quê cũ. Nhiều năm như vậy du lịch lang thang để ta biết Châu Đen thôn là loại nào nhỏ bé, mà đất đen nguyên lại là loại nào nhỏ bé. Sở dĩ ta không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội, hôm qua ngươi truyền thụ cho không trọn vẹn kiếm thế ta cho rằng là thật, đồng thời thực lực của ngươi cần phải không chỉ như thế, buồn cười Ngưu Giác những người kia lại cho rằng có thể đem ngươi đốt ác quỷ. Lấy lắng lại ác quỷ lệ khí. Sở dĩ khi tam âm cổ vang lên thời điểm, ta liền cổ động một chút người của ta, phong bế dưới mặt đất nhập khẩu, thẳng đến ngươi đem cái kia hộ thôn quỷ đánh giết. Trở lên chính là ta sẽ bị lão tổ tông nhìn chúng, giờ phút này trở thành thôn trưởng nguyên nhân thực sự. Nhưng ta sở dĩ nhắc tới A Nhiều, không phải tại hướng ngươi tranh công, mà là muốn nói cho ngươi, tại đất đen nguyên bên ngoài, nếu như ngươi nghĩ thành lập một cái tu tiên môn phái, có một chút là không thể nghi ngờ. Đó chính là ngươi liền một mảnh đất trống cũng mua không nổi. Thế nhưng là tại đất đen nguyên,

liền cần muốn thôn phệ một đầu hoặc mấy đầu chống linh, rất tàn nhẫn, nhưng ở cái này châu đen thôn, thậm chí toàn bộ đất đen nguyên, đây cũng là người chỗ đều biết sự tình. Trừ cái đó ra, châu đen thôn lớn nhất một bút tài phú chính là trọn vẹn 20.000 khối tiên thạch. Mà vì biểu thành ý, châu đậu trực tiếp chấp thuận, chỉ cần Trương Dương tu tiên môn phái tạo dựng lên, liền phân cho hắn 1/4. Sau đó từ đó hàng năm dâng lễ 1.000 khối tiên thạch cùng sở hữu thổ đan. Chương 258, ta thật không phải tên giả mạo. Như là đã quyết định tại đất đen nguyên thành lập tu tiên môn phái, Trương Dương liền treo lên 12 phần tinh thần. Hắn lần này bắt đầu chẳng khác gì là rừng thiêng nước độc điêu dân cục, nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có, tỉ như càng lớn không gian phát triển, sẽ không ở giai đoạn trước gặp được đối thủ cạnh tranh, cũng tức cái khác tu tiên môn phái chen ép. Cuối cùng, tại địa phương khác bắt đầu, tuyệt đối sẽ không có một cái thôn xóm lại bởi vì nguy cơ sinh tử, từ đó đem toàn bộ thôn xóm vận mệnh buộc trên tu tiên môn phái. Không xông ra một phen thành tựu đến, đừng nói thành trấn, chính là nhỏ nhất thôn xóm cũng sẽ không chìm hắn. Đầu tiên là môn phái sơn môn vị trí, bây giờ chỉ có thể lựa chọn tại châu đen thôn, bởi vì lửa xém lông mày đêm không ngủ nguy cơ sẽ tại ba sau 2 ngày xuất hiện, đem sơn môn xây ở bên ngoài chẳng khác gì là muốn chết. Có thể Trương Dương lại lo lắng tương lai môn phái sẽ bị châu đen thôn cho giọng khách gát giọng chủ, sở dĩ hắn quả thực vây quanh châu đen thôn bốn phía dạo qua một vòng lại một vòng, lại nghiên cứu châu đen thôn hộ thôn cổ trận, cảnh giới trận pháp, cùng tam âm, cổ hữu hiệu phạm vi. Cái này hộ thôn cổ trận là lúc trước ai bày? Trương Dương đang nghiên cứu một phen sau liền hỏi, tòa cổ trận này pháp rất nhu bức, dựa theo nhu đầu thuyết pháp, trên cơ bản có thể chống đỡ đêm không ngủ nguy cơ bên trong chí ít 2/3 công kích, không thể bỏ qua công lao. Điểm này thông qua Trương Dương vô hình tâm kiếm cũng có thể so sánh ra, hắn vô hình tâm kiếm là có nhất định bài trừ trận pháp cấm chế năng lực, nhưng ở tòa này hộ thôn cổ trận trước mặt liền vô hiệu. Tòa cổ trận này không phải ai bày, là ta châu đen thôn tổ tiên tại ngàn năm trước tích lũy đầy đủ tài phú, đầy đủ công hân, cùng các loại kỳ hoa dị thảo, thần cơ tài nguyên khoáng sản, sau đó từ Lăng Tiêu Tông đổi lấy cổ trận trận đồ, sau đó chọn lựa một chỗ trốn không người, mới thành lập châu đen thôn. Tòa cổ trận này trận đồ có thể tự hành vận chuyển, cách mỗi ngàn năm thay đổi một lần 7 trận thạch, thời gian khác, chỉ cần khảm vào tiên thạch liền có thể tự hành vận chuyển, đây là đại đa số thôn xong có thể sống yên phận gốc dễ. Châu đen thôn cổ trận trận đồ còn cần bao lâu thay đổi 7 trận thạch? Trương Dương trực tiếp hỏi lên cái này vấn đề mấu chốt nhất. Còn lại 10 năm liền mãn 1.000 năm, sau đó chúng ta liền cần lại muốn đi Lăng Tiêu Tông mua 7 trận thạch. Nưu Đậu trả lời rất không làm sao, Trương Dương nghe càng là dùng mình, mẹ à, chắc không được châu đen thôn như thế phối hợp, tình cảm bọn hắn cũng là bệnh nguy kịch. 7 trận thạch lại cần bao nhiêu tiên thạch mới có thể mua? Phổ thông 7 trận thạch cần 50.000 khối tiên thạch. Giống chúng ta tòa cổ trận này cần chính là phàm cấp 7 trận thạch, được 200.000 khối, bất quá Trương trưởng môn không cần lo lắng cái gì, việc này ta châu đen thôn sẽ tận lực tự hành giải quyết. Nưu Đậu cuối cùng chột dạ. Trương Dương thì tốt không còn gì để nói, 200.000 khỏa tiên thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, xem ra châu đen thôn là tất nhiên muốn phá sản. Bất quá bọn hắn hộ thôn cổ trận thế mà dùng đến là phàm phẩm 7 trận thạch, xem ra châu đen thôn tổ tiên cũng rất xa hoa. Nưu Đậu thôn trưởng, việc này với ta mà nói rất bất lợi à, ta là muốn kiến môn phái, nhưng không phải muốn làm các ngươi châu đen thôn bảo mâu thêm bảo tiêu. Trương Dương đã có chút muốn đổi ý. Lúc này Nưu Đậu lại nói, kỳ thật châu đen thôn tiên tổ lúc ban đầu cũng là phi thường lợi hại, bằng không thì cũng không có khả năng đến cái này đất đen nguyên xây thôn. Nghe đồn đời thứ nhất tiên tổ thế nhưng là một cái kim đan kỳ người tu tiên, hắn đến nơi này chỉ là vì thu thập thổ đan, nhưng về sau vị này tiên tổ bởi vì đột nhiên vẫn lạc. Thủ hạ của hắn cùng hậu đại vô pháp rời đi, cuối cùng mới phát triển thành một cái thôn xóm. Bây giờ vì châu đen thôn tương lai, ta cũng chỉ có thể làm một cái bất hiếu tử tôn, ta cái kia tiên tổ còn để lại một chút di vật. Tốt, ta sẽ nắm chặt thời gian xác định sơn môn vị trí. Nhận được nhu đậu như vậy lợi dụ, Trương Dương lập tức sửa đổi ý nghĩ. Kia thật là ta châu đen thôn phúc khí, sơn môn xây thành ngày, ta châu đen thôn tất có đại lễ đem tạo. Nhu đậu cũng cam kết. Song phương đối mặt liếc mắt. Trong ánh mắt đều tràn đầy hợp tác vui vẻ. Sơn môn, liền xây ở chỗ này, Nưu Đậu thôn trưởng, còn làm phiền ngươi phân phối nhân thủ. Tại châu đen thôn phía sau núi, cũng chính là hộ thôn cổ trận phòng hộ biên giới bên ngoài, Trương Dương chỉ vào một mảnh chuỗi lùi sơn lĩnh, làm ra quyết định. Cái này, quá vắng vẻ đi, không có hộ thôn cổ trận phòng hộ, có phải hay không quá nguy hiểm rồi? Nưu Đậu rất chần chờ, cũng rất nghi hoặc, không rõ ràng Trương Dương vì cái gì không chọn lựa phương pháp đơn giản nhất. Không sao. Đất này lưng tựa hộ thôn cổ trận, chí ít không cần lo lắng hai mặt thù địch, mà lại ta ở đây thiết hạ sơn môn, cũng có lợi với chia sẻ châu đen thôn phòng ngự áp lực. Trương Dương tự có hắn ý nghĩ, châu đen thôn là châu đen thôn, môn phái là môn phái, cái này ngay từ đầu liền phải tại một ít địa phương chia cắt rõ ràng. Vậy cũng tốt, ta vậy thì đi triệu tập nhân thủ. Ngưu Đậu cấp tốc ly khai, mà Trương Dương thì nhìn xem trên mí mắt chiếu dọi cái kia cái tin tức, rất không làm sao. Dĩ vãng vô luận là huyền huyễn kiến thôn lệnh, trò chơi kiến thôn lệnh, tận thế kiến thôn lệnh, chỉ cần rơi xuống đất, liền sẽ có các loại thần dị chỗ, các loại kiến trúc nháy mắt một thể thành hình, thuận tiện mau lẹ, tựa như chơi đùa một dạng nhẹ nhõm liền hoàn thành ban đầu xây thôn quá trình. Nhưng bây giờ, sở hữu phúc lợi cũng bị mất. Người đã mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, cũng xác định sơn môn vị trí, xin động thủ kiến thiết ngươi sơn môn xây thành về sau, sẽ xem tình hình vì sơn môn phân cấp, phổ thông, không tồn tại cảm, yếu đuối, rất yếu đuối, cực độ yếu đuối, không có càng yếu đuối. Hữu Nghị nhắc nhở 1, môn phái sơn môn đi đến phàm phẩm giờ chuẩn, mới tính hợp cách. Hữu Nghị nhắc nhở 2, một tòa hợp cách môn phái sơn môn bao quát như sau công năng, A. Hộ phái trận pháp, chí ít vì phổ thông, B. Sơn môn trấn thủ, tốt quái dị, C. Một tòa tụ linh đài, chí ít vì phổ thông. Nhìn xem cái này mấy cái tin tức, Trương Dương nhíu mày, hắn đã cảm nhận được tràn đầy ác ý, quả nhiên, không phải tùy tiện A Miêu A Cẩu liền có thể sáng tạo tu tiên môn phái, cái này chỉ là một ngọn sơn môn liền nhiều như vậy môn đạo. Hộ phái trận pháp ta tạm thời bất lực, bởi vì cái này cần đi cái khác tu tiên đại phái bên trong dùng nhiều tiền mua trận đồ, bây giờ coi như ta nghĩ làm như vậy cũng không có thời gian, sở dĩ có thể tạm hoãn. Mà sơn môn trấn thủ lại là cần quái gì? Mẹ nó, cái này tu tiên thế giới bên trong tu tiên môn phái quả nhiên đều là thâm bất khả chắc, ta là cần bắt giữ một cái quái gì sao, còn phân tốt tác tính, đoán chừng châu đen thôn tam âm cổ chính là tốt quái gì đi, nhưng cái này tam âm cổ lại là ngàn năm trước cái kia kim đan kỳ người tu tiên lưu lại, ta mẹ nó bây giờ giống như không có năng lực đi làm. Cho tới tụ linh đài, ta đồng dạng chưa từng nghe qua, hiện tại liền nhìn xem Ngưu Đậu người này có biết hay không. Rất nhanh, không đến nửa canh giờ, Ngưu Đậu liền mang theo trọn vẹn 200 tên thôn dân, đẩy đại lượng vật tư chạy đến phía sau núi, động tĩnh này không nhỏ, cũng đủ thấy thành ý. Trương Trường Môn, hết thể sẵn sàng, động thủ đi. Tốt, vậy liền động thủ đi. Trương Dương cũng gật gật đầu, kết quả hai người liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đống nhiên minh bạch lẫn nhau giống như xảy ra hiểu lầm gì đó. Tui ách, Trương Trường Môn, kiến thiết sân môn, đầu tiên cần trận đổ, sau đó mới có thể theo đổ. Kiến thiết. Ngưu Đậu cẩn thận từng ly từng tí nói. Chờ chút, cần trận đồ sao? Thế nhưng là ta không có, ta cần phải có sao? Trương Dương phát ra linh hồn khảo vấn. Ngươi không có. Ngươi không phải người xứ khác sao? Ngưu Đậu kém chút gấp nhảy dựng lên. Người xứ khác, ta, thế nhưng là người xứ khác liền nhất định sẽ có trận đồ. Trương Dương không nói, hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề ở chỗ nào bên trong. Bình thường người xứ khác, kia là nhất định sẽ có tiên hiệp kiến thôn lệnh chủ thể, cái này chủ thể chính là khắc kim. Chỉ cần ném xuống đất, tất nhiên liền sẽ có trận đồ, cho dù là bình thường nhất trận đồ, sau đó liền có thể kiến thiết sân môn. Ngưu Đậu đoán chừng cũng là nắm giữ tin tức này, sau đó mới cam mạo kỳ hiểm, không tiếc đại giới muốn ủng hộ Trương Dương. Kết quả hắn người thông minh này tính tới hết thảy, lại không nghĩ rằng Trương Dương là cái tên giả mạo. Phi, hắn không phải tên giả mạo, hắn chỉ là đi không giống bình thường con đường, sở dĩ không có kiến thôn lệnh chủ thể, không có khắc kim tuyển hạng. Nhưng cái này nên làm sao giải thích? Nhìn xem hai mắt hung quang đại mạo Ngưu Đậu, Trương Dương quay đầu liền chạy. Không có cách nào giải thích. Chương 259, Đầu Châu. Một trận gió một dạng chạy ra mấy trăm mét bên ngoài, Trương Dương quay đầu. Ngưu thôn trưởng, chuyện gì cũng từ từ, ta mặc dù không có trận đồ, có thể cũng không phải có chủ tâm muốn lừa gạt ngươi. Xem ở chúng ta trước đó chân thành hợp tác, trò chuyện vui vẻ phân thượng, ta cho là chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực. Tế đại gia ngươi, không có trận đồ, ngươi xây cái giám tu tiên môn phái. Lão tử du lịch tứ phương mấy chục năm, lại không muốn bị ngươi cái này cái lừa gạt. Được rồi, ngươi đi đi, ta không hứng thú cùng ngươi dây dưa. Châu đen thôn hiện tại liền di chuyển, giải tán, nhập vào những thôn khác, mà lại ta sẽ đem chuyện này truyền đi. Đêm không ngủ tiến đến trước đó, ngươi đừng muốn gia nhập đất đen nguyên bên trên bất kỳ một cái nào thôn. Ta nhìn ngươi làm sao đi chết. Ngưu Đậu giận tí mặt, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế xung động không có tới truy sát Trương Dương. Sau đó, hắn liền mang người trở về. Trương Dương hình đơn ảnh cô đứng ở nơi đó, cảm giác bên trên vẫn là rất áy náy, dù sao hắn có thể cảm nhận được châu đen thôn thành ý, hắn cũng có thể hiểu được Ngưu Đậu cách làm, dù sao việc quan hệ toàn bộ thôn hơn ngàn nhân khẩu sinh tử, cái này dùng không được sơ suất. Chỗ lấy cuối cùng hắn chỉ có thể cười khổ. Ngưu thôn trưởng, nhưng có ngày khác, ta Trương Giác đủ khả năng thời điểm, nhất định sẽ giúp các ngươi một tay. Phi, ngươi trước có bản lĩnh sống sót lại nói. Cùng ngày,

Một màn này cùng Tam Âm cổ thôn vệ Ngưu Giác chờ 6 người là sao mà tương tự. Trương Dương yên lặng quan sát đến, nhân tộc khôi lỗi trọn vẹn hơn ngàn cái, nhất thời nửa khắc cũng không tới phiên hắn, bất quá hắn ngược lại là có thể xác định một chút. Liền xem như tốt quái gì, đó cũng là không tốt câu thông, tỉ như cái kia Khôn Vương tử thời khắc này sắc mặt sẽ rất khó nhìn, tựa hồ tại nhận thụ lấy cái gì vô cùng nhục nhã. Cuối cùng, hắn bạo phát, đừng cho thể diện mà không cần, chỉ là huyền phẩm quái gì, thật cho rằng bản vương tử phong ấn không được ngươi. Động thủ. Một tiếng động thủ, cái kia Khôn Vương tử trong tay liền xuất hiện một cái cầu, màu trắng đen cầu, quả cầu này nhanh chóng xoay tròn lấy, mang theo không hiểu uy áp, đang bay ra đi nháy mắt, cả cái lĩnh vực không gian đều là vì đó chấn động, Trương Dương thậm chí lập tức cảm ứng được bên ngoài hiện thực. Có thể một giây sau, cái này cảm ứng liền đoán mất, lại là cái kia quái dị lực lượng lại lần nữa áp chế đi lên. Tạch tạch tạch. Cái kia đen bi trắng mặt ngoài xuất hiện từng tầng cực kỳ nhỏ bé tê văn, rõ ràng hơi kém một chút. Nhưng ngay một khắc này, đầy đủ Khôn Vương tử thủ hạ đem trận pháp khởi động, vô số đạo quang hoa đằng không mà lên, rửa sạch lên cái này lĩnh vực trong không gian thần bí quái dị lực lượng. Có thể cái kia quái dị phản kích đồng dạng lăng lệ, mới vài giây đồng hồ, liền có ba cái yêu tộc thổ huyết trọng thương, một cái điên mất, một cái chết mất. Thậm chí Trương Dương bọn hắn cái này hơn 1000 cái khôi lỗi nhân tộc đều không có bị rơi xuống, đột đột đột, mười mấy cái khôi lỗi nhân tộc đầu liền biến thành dưa hấu. Sau đó cũng ngay một khắc này, một loại cảm giác rợn cả tóc gãy sinh thành, Trương Dương nghe được một cái tiểu nữ hài thanh âm vui sướng mà hỏi, hỏi ngươi ba cái vấn đề, đệ nhất, ta là ai? Thứ hai, ngươi là ai? Thứ ba, hắn là ai? Chương 261, chịu quái gì? Trương Dương có chút ngộng, tình huống như thế nào, đầu óc đột nhiên thay đổi a? Vấn đề hắn cũng không am hiểu a. Hắn ngược lại là rất muốn nói ta là cha ngươi, ngươi là nhi tử ta tới. Bất quá một giây do dự sau hắn vẫn là lập tức vận dụng một viên sơ cấp hy vọng tinh thần. Thầy ta trả lời. Lại một giây, sơ cấp hy vọng tinh thần tại Trương Dương trong tay chôn vùi, sau đó không có động tĩnh, bao quát loại kia làm người sợ hãi cảm giác. Xem ra hắn là qua cửa ải. Nhưng ngay tại lúc đó, khôi lỗi nhân tộc bên trong, không sai biệt lắm hơn 100 người trực tiếp biến thành khô quắt túi ra, thậm chí liền Khôn Vương tử một tên thủ hạ yêu tộc cũng không có trốn qua cái này một đợt. Thế nhưng là Khôn Vương tử một phương phản kích lập tức liền mãnh liệt mấy lần, trận pháp, pháp bảo, cấm chế thật là khiến người không kịp nhìn. Bất quá lúc này Trương Dương lại suy nghĩ ra một loại quy luật. Từ Khôn Vương tử một phương lần thứ nhất nổi lên, đến huyền phẩm quái dị lần thứ nhất phát huy, nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật đều cùng loại đi là hiệp chế. Mà không hề nghi ngờ, quái dị mặc dù quái dị, nhưng cần phải có một loại riêng biệt phi cơ tấn công chế, tỉ như vừa rồi đầu góc đột nhiên thay đổi, đáp không lên liền đi chết. Sau đó cái này một hiệp kết thúc, Khôn Vương tử một mới có thể lập tức tốc độ cao nhất buộc phát công kích, bởi vì khả năng này là quái dị một cái nhược điểm. Cho tới cái kia Khôn Vương tử dùng quỷ nô cấp đoạt tới nhân vật tan thịt, lại là vì gia tăng quái dị ngẫu nhiên khóa chặt mục tiêu cơ số đi. Thế là Trương Dương lập tức nghĩ đến lúc trước hắn tại thanh vụ bên trong bị rót vào cái chủng loại kia đạo tuyển nước, không thể nghi ngờ, chỉ cần thỏa mãn mỗi loại điều kiện, liền sẽ có càng nhiều tỷ lệ bị quái dị tra hỏi. Trái lại, nếu như nắm giữ cái quy luật này, Khôn Vương tử bọn hắn chỉ cần phục dụng tác dụng tương phản dược vật hoặc là sử dụng trang bị tương tự pháp bảo, liền có cực lớn tỷ lệ sẽ không phát động quái dị tra hỏi hình thức. T. Như là như thế này, có phải hay không mang ý nghĩa quái dị bản thân cũng không thuộc về sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc, chỉ là một loại dựa theo một ít đặc biệt quy luật vận hành tồn tại. Khó trách cái đồ chơi này có thể dùng tới làm trấn áp tu tiên môn phái sơn môn. Cái này thật sự là so đại đa số thủ vệ yêu thú cơ quan, cạm bẫy thật tốt hơn nhiều. Trương Dương một nháy mắt ý thức được cái này điểm, sau đó hắn ý nghĩ liền không thể ức chế, bởi vì dưới tình huống bình thường hắn căn bản không lấy được bất luận cái gì quái dị, trừ phi là lấy mạng người đi chồng, giống giải ma phương một dạng từng bước một đi giải. Nhưng bây giờ hắn như là đã là tại này quái dị lĩnh ngộ bên trong, như vậy hắn liền có cơ hội sống đến cuối cùng, sau đó thu hoạch này quái dị quyền khống chế. Nghĩ như vậy, Trương Dương chuyện thứ nhất làm chính là thăng cấp kiếm tu 9 đại thiên mạch kim mạch kiếm hoàn, cái này là trừ hồn mạch kiếm hoàn. Tâm mạch kiếm hoàn bên ngoài duy nhất có thể thăng cấp nhanh chóng một loại kiếm hoàn, nhưng đại giới chính là ép nước cơ một dạng khủng bố. Lúc trước Trương Dương không cẩn thận thăng cấp một lần, trực tiếp liền cho rơi đài hắn 50 năm thọ nguyên, cả người kém chút trực tiếp biến thây khô. Nhưng tình hình như thế chẳng phải là chính phù hợp cục diện dưới mắt. Không nói hai lời, Trương Dương lập tức lựa chọn thăng cấp kim mạch kiếm hoàn, cảm giác này cũng quá kinh khủng, đầu tiên là trong cơ thể hắn 100 đạo bản mệnh linh khí trực tiếp liền bị thôn tính, một chút cũng không dư thừa. Tiếp lấy dù là Trương Dương lập tức lấy ra tiên thạch đều đuổi không kịp cái này khủng bố tiêu hao. Ngắn ngủi mấy giây hắn liền ném đi 100 năm thọ nguyên, cả người biến thành một bộ chân chính thây khô, chỉ còn một hơi. Có thể cái này cũng lập tức đạt đến Trương Dương mục đích, bởi vì quái dị lại một vòng tra hỏi bắt đầu. Lần này Khôn Vương tử một phương không có có tổn thất, nhưng nhân tộc khôi lỗi lại là trực tiếp bị xử lý hơn 400. Lúc này chỉ còn lại không tới 300 người, đoán chừng nhiều lắm là lại kháng một đợt. Khôn Vương tử một phương thật không có chú ý tới Trương Dương tiểu động tác, bọn hắn từng cái đều tại nổi điên công kích, ý đồ mau chóng giải quyết chiến đấu. Quái dị thần bí lĩnh ngộ cứ như vậy bị một chút xíu mài mở, thắng lợi tựa hồ đang nhìn, nhất là Khôn Vương tử lấy ra một món pháp bảo, công kích kia hiệu quả quá lợi hại. Mới bỏ công sức, liền cho quái dị lĩnh ngộ vành ra một cái lỗ thủng. Nhưng cũng ngay lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên sáng lên, căn bản không kịp phản ứng, Khôn Vương tử thủ hạ chí ít 7-8 cái yêu tộc trực tiếp biến thành hỏa cầu, nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Không được. Này quái dị đã ra đời loại thứ 2 quy tắc, Vương tử mau bỏ đi. Còn nhiều thời gian. Có yêu tộc hô to, bởi vì mới quy tắc đại biểu là biến hóa mới, một khi bị chạm đến, chỉ cần đang quái dị lĩnh ngộ bên trong, đây chính là chẳng khác nào chạm vào chết ngay lập tức a. Trừ phi là kim đan kỳ trở lên thực lực, không ai có thể còn sống sót. Rút lui. Cái kia Khôn Vương tử cũng là quả quyết, hận hận mắng một tiếng, lập tức liền vận dụng hắn món kia pháp bảo mạnh mẽ đối với một cái phương hướng đánh tung, nổ ra một cái đại lỗ thủng sau liền mang theo chỉ còn lại thủ hạ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà lúc này, quái dị lĩnh ngộ bên trong nhưng vẫn là có mấy chục danh nhân tộc khôi lỗi, bọn hắn là bởi vì quái dị thay đổi loại thứ 2 quy tắc mới may mắn còn sống. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn có thể một mực sống sót. Trên thực tế, vẹn vẹn mấy giây về sau, mới một đợt quy tắc tra hỏi cũng đã bắt đầu, làm lòng người kinh hãi lực lượng một lần nữa bao phủ Trương Dương. Một nữ nhân tiếng khóc vang lên, trên mí mắt còn xuất hiện ảo giác, là một nữ nhân tại quỳ xuống đất thút thít, mơ hồ trong tiếng khóc, có thể nghe được một câu. Người phụ tình, người chết không yên lành. Mẹ nó, Trương Dương tự hỏi là nghĩ không ra câu trả lời chính xác, thế là hắn lập tức hiến tế một viên trung cấp hy vọng tinh thần. Thầy ta trả lời. Một giây sau hy vọng tinh thần biến thành bột mịn, cái kia cố kinh khủng phán định chết ngay lập tức lực lượng rời đi. Một vòng này, chỉ còn Trương Dương chính mình. Cái này chống rồng quỷ dị lĩnh vực bên trong tựa như có mấy ngàn ánh mắt đang ngó chừng hắn, một loại không thể ức chế kinh dị cảm giác tự linh hồn chỗ sâu nhất dâng lên. Trương Dương cảm thấy hắn muốn hít thở không thông, đây là không lấy hắn ý chí vì chuyển di lực lượng. Cũng là quái dị lĩnh vực đối với hắn ác ý, bởi vì hắn hiện tại là tại khiêu chiến quái dị quyền khống chế. Dù là này quái dị cũng không có ý thức tự chủ. Linh hồn chấn động. Vô hình tâm kiếm. Hồn kiếm thủ hộ. Trương Dương liên phát 3 cái đại chiêu để chính hắn tiếp tục bảo trì thanh tỉnh, bởi vì hắn hiện tại tiếp nhận áp lực cũng không phải là quái dị quy tắc. Nếu như hắn đã hôn mê, như vậy thật xin lỗi, hắn lại bởi vì phát động quy tắc, nháy mắt chết ngay lập tức. Trương Dương đau khổ vài giây đồng hồ, cuối cùng nghe được một trận tiếng chuông, rất phổ thông, tựa như là tiếng chuông tan học như thế. Sau đó tiếng chuông im bặt mà dừng. Thầy ta giải quyết. Trương Dương cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp ném ra 2 viên trung cấp hy vọng tinh thần, bởi vì hắn rất xác định cái này tiếng chuông có đại khủng bố, một viên trung cấp hy vọng tinh thần không có khả năng áp kềm chế được. Quả nhiên, theo 2 viên trung cấp hy vọng tinh thần chôn vùi, loại kia khủng bố lực lượng lần nữa rất không cam lòng rời đi. Lần này Trương Dương là thật rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng kia không cam lòng. Chẳng lẽ nói, quái dị không có ý thức tự chủ, nhưng quái dị nội bộ quy tắc không, là quái dị nội bộ đồ vật có ý thức tự chủ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trương Dương một hơi lấy ra toàn bộ hy vọng tinh thần, kế một viên trung cấp, 6 viên sơ cấp, thấy thế nào đều có chút treo. Bốn phía bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh, sau đó từ chỗ thật xa chuyển đến một tiếng nói giàn ua. Ngươi trẻ tuổi, ngươi bây giờ quay đầu, liền có thể bình yên ly khai, hoặc là, ngươi còn muốn làm cuối cùng đánh cược sao? Trương Dương không trả lời, bởi vì hắn không biết vấn đề này có tính không quy tắc bên trong. Ha ha. Ta đã hiểu, một lần cuối cùng, lựa chọn tùy ý một cái ngươi còn tại nhân thế thân thuộc, để hắn đến thay ngươi đi chết đi, sau đó ngươi liền sẽ có được cái này quái dị. Ồ, vậy thì tốt, ta tuyển ta biểu đệ Mộ Thiếu An. Chương 262, trưởng môn nhân 1. Không. Gió xuân một đêm thổi hương ngộng, lại trục gió xuân đến Lạc Thành. Cái này một giấc Trương Dương ngủ được rất an ổn, thẳng đến hắn sau khi tỉnh lại mới đột nhiên giật mình. Ta gót, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đi xem bốn phía, hắn là ngủ ở một cái màu đen núi trong đỉnh, chung quanh rất yên tĩnh, cũng không có cái gì người, chính là màu trắng sương mù tại chân núi bốc lên, không nhìn thấy chỗ xa hơn. Một đầu đá xanh bậc thềm liên tiếp đỉnh núi đến chân núi. Thế là Trương Dương nháy mắt nhớ lại, cái này là quái dị. Hắn không chết, hắn đạt được quái dị quyền khống chế. Chính là hắn có chút hiếu kỳ,

Từ trận này thao thiết thịnh yến điên cuồng bên trong tỉnh táo lại về sau, Trương Dương liền phát hiện không đúng. Đó chính là hắn thể trọng, không phải thể trọng, là xương cốt, không đúng, cũng không phải xương cốt, không cách nào hình dung a. Trương Dương một cước đạp hướng một tảng đá xanh, bành. Đá xanh vỡ nát. Ai yêu, chân của ta. Làm sao không đau? Nguyên lai đây chính là kim mạch kiếm hoàn tăng lên tới tầng thứ 3 hiệu quả, cái này chẳng khác gì là để ta tự thân phòng ngự tăng lên tới cái gì trình độ. Trương Dương không quá xác định, bởi vì không có kiến thôn lệnh cho ra số liệu làm đọ chiếu, hắn liền thật không pháp giới định. Ta trước trúc cơ phòng ngự là A, trúc cơ về sau, tính S, đại khái tương đương với phóng thích một lần ma ngữ, trọng giáp, nhưng ta hiện tại phòng ngự, không sai biệt lắm là phóng thích 5 lần ma ngữ, trọng giáp. Vẫn là rất thoải mái. Bất quá, còn giống như không ngừng. Trương Dương lúc này tâm niệm lại cử động, bóng xanh kiếm khí liền ra khỏi vỏ bay đến trước mặt hắn, nhưng lần này, bóng xanh bề ngoài, thế mà bao trùm tầng một kim quang nhàn nhạt, nhạt. Sở dĩ đây là vô hình kim kiếm. Mặc dù ta hiện tại vận dụng bản thể kim kiếm như cũ cần phải bỏ ra to lớn đại giới, thế nhưng là cái này vô hình kim kiếm tiêu hao liền cực kỳ bé nhỏ, chẳng khác nào cho vũ khí cường hóa 7 hiệu quả. Phá. Trong một ý niệm, bóng xanh lóe lên, cái kia thảo cầu bên trên liền xuất hiện một đạo 1 cm sâu vết kiếm, cái này sắc bén độ so với trước kia mạnh hơn chí ít gấp 10. Nhưng mà này còn là đòn công kích bình thường, nếu là lại phối hợp kiếm thế công kích, hiệu quả kia cần phải lợi hại hơn, thậm chí cần phải có thể đối với kim đan kỳ mục tiêu tạo thành chính diện tổn thương. Sở dĩ, ta đổi chủ ý, ta muốn trồng ruộng. Chương 264, phóng xạ. Mặt trời mọc đông nam, một ngày mới bắt đầu. Trương Dương cũng bắt đầu thường ngày làm ruộng, a là thường ngày luyện kiếm sinh hoạt. Cựu Trọng Sơn, ngàn tầng mây, chạy về hướng đông nước. Ba đạo kiếm thế bị hắn tùy ý phóng xuất ra, kiếm khí khuấy động, uy thế vô song. Luyện kiếm nhưng thật ra là một cái tốn hao tương đương to lớn phú quý việc. Liền lấy Trương Dương đang luyện tập ba đạo kiếm thế đến nói, không phải nói ngươi cầm cây côn gỗ ở nơi đó khoa tay mấy loại chiêu thức, sau đó liền có thể rộng mở trong sáng, chấp mê đốn ngộ. Kiếm thế này đầu tiên nó cũng không phải là một loại chiêu thức. Càng phi phàm tục thế giới bên trong nhận biết tùy ý một loại kiếm pháp. Đây là lấy bản mệnh linh khí làm động lực chuyển vận, trải qua kiếm hoàn kiếm ý gấp bội điệp ra, cuối cùng bạo phát đi ra một loại tỷ lệ lợi dụng phi thường cao lực lượng gây dựng lại phương thức. Trương Dương không đáng tin cậy tính toán một chút, liền hắn phóng thích ba đạo kiếm thế, có thể tại trong vòng 5 giây chế tạo một cái không người không có gì chân không khu. So như lúc này, cái này phương viên 500m bên trong, sở hữu tảng đá đều hóa thành bột mịn, sau đó lại bị kiếm thế chấn áp, tạo thành một cái thương thiên cao ba thước cảnh tượng. Mặt khác, thụ kiếm khí phóng xạ, hoặc là nói thụ kiếm khí đồ sát, phạm vi 1000m bên trong sở hữu 10m sâu thổ địa đều đã mất đi sinh cơ. Trong tương lai trong vòng mấy chục năm, không có thực vật sinh trưởng, thậm chí liền nhỏ côn trùng cũng sẽ không có, thổ nhưỡng bên trong còn sót lại kiếm khí chính là tốt nhất thuốc sát trùng. Như là có người ở lại thì có đại khái suất không mang thai không dục hoặc là sinh có bệnh hiểm nghèo. Người tu tiên thực sự là quá kinh khủng, mà bất tài vừa vặn là một cái người tu tiên, ha, ha, ha. Lấy ba tiếng cười to kết thúc mơ màng. Trương Dương liền mau chóng rời đi đất này, nơi này không sai biệt lắm có 500 mẫu thượng giai ruộng đồng bị hắn phá hủy. Còn tốt không người trông thấy. Sở dĩ Trương Dương quyết định tu kiến trong môn phái cái thứ nhất kiến trúc, tức kiếm cốc, hoặc kiếm người cốc, hoặc mộ kiếm. Đây là bởi vì Trương Dương phát hiện kiếm khí có phóng xạ. Đúng vậy, 100%. Hắn mới liên tục phóng thích ba đạo kiếm thế liền đã như thế, như tích lũy tháng ngày, lâu dài tại một cái địa phương luyện kiếm lại sẽ như thế nào. Kiếm khí kia phóng xạ chỉ sợ là phi thường cao. Với đường đạo người đến nói, kiếm khí này phóng xạ chính là độc dược, nhưng đối với kiếm tu tới nói, đây cũng là làm nhiều công ít tu luyện phúc địa. Tương lai Trương Dương còn muốn thu môn đồ khắp nơi, cái gì đại sư tỷ, tiểu sư muội, sư nương, tiểu sư thúc, khụ khụ, đây là thực sự vì môn hạ đệ tử mưu phúc lợi nha. Muốn thiết kiếm người cốc, đầu tiên cần phải bảo đảm một chút chính là như thế nào phong trở kiếm khí phóng xạ lan tràn, nhưng cái này lại cùng trận pháp có quan hệ. Ta hiểu trận pháp à? Phi, ta đường đường kiếm tu, khinh thường loại này tiểu đạo. Không có Lý Đồ Tể, còn có Trương Đại Hiệp. Chỉ là việc nhỏ, đơn giản. Trương Dương hào khí vượt mây, thân là một cái kiếm tu, nếu là không hiểu như thế nào phong tuyệt kiếm khí, cái kia có thể đi đụng đầu hũ. Cho tới cụ thể phương pháp, trước mắt hắn chỉ có một cái hình dáng, sở dĩ còn phải tìm tòi, bất quá chuyện này không đổi. Sau đó hắn tìm một chỗ vị trí thích hợp, chủ yếu là bốn phía có núi đồi. Có thể hình thành đất lõm là được, không hình thành nên cũng không quan hệ, mấy đạo sơn hà kiếm quyết xuống dưới liền tạo thành. Sau đó liền đơn giản. Thường ngày luyện kiếm là đủ. Trương Dương gần nhất vừa phát một món tiền nhỏ, trong tay còn lại 10 khỏa thảo cầu, sở dĩ hết sức tự tin. Cửu Trọng Sơn. Để đọc chuyện. Chạy về hướng đông nước. Ngàn tầng mây. Lại ba đạo kiếm thế phóng thích hoàn tất, Trương Dương đứng tại chỗ, một bên điều tức, một bên yên lặng lĩnh hội, Sơn Hà kiếm quyết tham chiếu Sơn Hà kiếm ý, đây là một cái rất không tệ bắt đầu tam bản phủ. Đúng vậy, đã từng Trương Dương tại phương diện chiến đấu mặc dù xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, nhưng đó là thành lập đang quần đấu cơ sở bên trên, mặc kệ huyền huyễn xây thôn vẫn là về sau trò chơi xây thôn, tận thế xây thôn, hắn đều là lấy quần đầu làm chủ, đánh lén làm phụ. Có thể không chính diện mở làm liền kiên quyết không được. Nhưng hiện bây giờ loại tình huống này không hiệu nghiệm, hắn nhất định phải làm tốt một thân một mình đi đối kháng chính diện cường địch chuẩn bị. Sở dĩ hắn liền phải đầy đủ lợi dụng ưu thế của hắn, chỉnh hợp lực chiến đấu của hắn, xuất ra một cái sáo lộ tới. Cách. Một quặng cỏ cầu bị kiếm khí thanh ảnh chém ra một cái khe, Trương Dương một trận mãnh rót, trong cơ thể bản mệnh linh khí liền khôi phục được 7-8 phần, đợi đến mấy phút đồng hồ sau, trạng thái toàn mãn. Sau đó thanh ảnh ra khỏi vỏ, kiếm thế lại đến. Ngay đầu tiên, Trương Dương lấy kiếm người cốc danh nghĩa, trọn vẹn thả ra 50 lần Sơn Hà kiếm quyết, đem một chỗ dốc núi sững sờ sinh sinh gõ thành một chỗ 5-60 mét sâu hô to, không ra hắn sở liệu, bên trong kiếm khí phóng xạ quả thực sảng khoái. Với hắn mà nói chính là đại bổ. Bởi vì loại này kiếm khí phóng xạ phi thường có lợi với hắn lĩnh hội Sơn Hà kiếm ý, dạng này liền tạo thành một cái đơn giản tuần hoàn. Dựa vào Sơn Hà kiếm ý phóng thích Sơn Hà kiếm quyết, hình thành cao nồng độ kiếm khí phóng xạ, lại về quỹ Sơn Hà kiếm ý. Tốt tuần hoàn coi như không tệ. Mặt khác, hắn không ngừng phóng thích Sơn Hà kiếm quyết, cũng có thể gia tăng phóng thích độ thuần thục. So như hôm nay, ba đạo kiếm thế phóng thích thời gian liền bị rút ngắn đến 5 giây. Thứ hai ngày, Trương Dương thả ra 35 lần Sơn Hà kiếm quyết, phóng thích thời gian bị rút ngắn đến 4 giây, mà thông qua kiếm khí phóng xạ, hắn Sơn Hà kiếm ý tiến thêm một bước, sắp đột phá rồi. Hiện tại, kiếm của hắn người trong cốc kiếm khí phóng xạ đã đến rất đậm trình độ, người bình thường nhìn liếc mắt, tâm thần liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích, người ngoại đạo nhìn cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Nhưng ở Trương Dương trong mắt mình, nơi này lại là dãy núi nộ phóng, vạn phong che trời. Thật thật phúc địa a. Ngày thứ ba, Trương Dương thả ra 42 lần Sơn Hà kiếm quyết, hắn cuối cùng có thể làm được 3 giây phong thích. Đây là một cái tiến bộ rất lớn, cũng là uy lực trên diện rộng tăng lên tiêu chí, 5 giây 3 đạo kiếm thế cùng 3 giây 3 đạo kiếm thế kia là hoàn toàn khác biệt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngày thứ tư, Trương Dương Sơn Hà kiếm ý tại kiếm khí phóng xạ trợ giúp hạ cuối cùng đột phá. Loại này cao cấp hơn kiếm ý là vô hình, nhưng hiệu quả lại là thật sự, bởi vì ý của hắn mạch kiếm hoàn cuối cùng từ tầng thứ nhất tu luyện đến tầng thứ hai. Sau đó, chính là chứng kiến lượng tích lũy đột phá chất biến thời khắc. Trương Dương chắp tay đứng ở sâu đạt 100 mét tuyệt tình hố bên trong, tóc dài phất phới, áo trắng thắng quỷ, hai mắt như điện, quanh thân bao phủ khổng lồ không thể diễn tả khí chàng, tức tầng thứ hai ý mạch kiếm hoàn bạo phát đi ra kiếm ý. Thanh ảnh, ra khỏi vỏ. Quát khẽ một tiếng, giữa không trung ẩn có lôi minh trận trận, thanh ảnh kiếm khí mang theo một vệt nhạt đạm kim quang lấy vượt qua ngày xưa một lần kiếm nhanh phá không mà ra. Kiếm nhanh nhanh, uy lực liền càng nhanh, đang chiến đấu bên trong nắm giữ quyền chủ động thì càng nhiều. Đây chính là tầng thứ hai ý mạch kiếm hoàn hiệu quả thần kỳ. Thiên Trọng Sơn. Trương Dương thôi động kiếm thế một nháy mắt toàn bộ phạm vi hơn 800 mét tuyệt tình hố bên trong liền bị một luồng khí tức kinh khủng bao phủ. Cửu Trọng Sơn là thật Cửu Trọng Đại Sơn. Thanh ảnh kiếm khí đều phát ra một loại không chịu nổi gánh chịu chiến minh, sau đó một đạo đại sơn như ảo như thật cái bóng ẩm vang đè xuống đến, theo sát lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mới đạo thứ bảy thời điểm, tuyệt tình hố liền sập, bởi vì lần này Cửu Trọng Sơn kiếm thế uy lực phạm vi khoảng chừng hơn ngàn mét. Oeng. Trương Dương trực tiếp bị chôn sống. Chương 265, ác ý. Phi. Trương Dương một mặt suối quậy từ trong đất bùn chui ra ngoài, giống như một đầu cương thi. Hắn là không có dự liệu được, ý mạch kiếm hoàn tăng lên tới tầng thứ 2 sau cho kiếm quyết tăng phúc là khổng lồ như thế, vì vậy một cái dùng sức quá mạnh, trấn áp phạm vi vượt qua ngàn mét, kết quả tuyệt tình hố sập. Chậc chậc, ta hiện tại mới cảm giác tự mình tính là một cái hợp cách kiếm tu. Nôn đi suối quẩy, Trương Dương cũng không khỏi có chút đắc ý, hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng coi như long đong, vào ngay hôm nay có mở mày mở mặt vô liếng. Như vậy tiếp xuống, đương nhiên là muốn tiếp tục làm ruộng luyện kiếm. Hắn cũng định liền dựa vào tự mình một người ngạnh kháng 30 ngày khủng bố đêm không ngủ, dù sao cùng lắm thì liền trốn vào sơn môn bên trong, nơi đó thế nhưng là có huyền cấp quái gì. Cái gì? Rất mất mặt, ta gót, sơn môn này có phải hay không họ Trương? Trương Dương rất lẽ thẳng khí hùng, hắn muốn tiếp tục mở rộng kiếm người cốc quy mô, bên trong lại làm mấy cái tuyệt tình hố, thân là một cái chú định vĩ đại kiếm tu môn phái, phần cứng ưu thế nhất định phải thể hiện ra. Cho tới đám đệ tử người cái gì,